Chương 42, Đệ Thất Ban, 1. Đã chuẩn bị xong chưa, mai phục ở hơn trăm thước bên ngoài trong bụi cây, xuyên thấu qua đến cây kia lâm giữa khe hở, loáng thoáng nhìn cả cạ sĩ thân ảnh, chắc chắn ở cả cạ sĩ trạng thái, hướng về phía sau lưng xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, nạ dù tổ không khỏi nói. Có thể. Không thành vấn đề. Nghe được nạ dù tổ mà nói, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ đều là không khỏi gật đầu một cái, bây giờ bọn họ, xem như ở nạ dù tổ chỉnh hợp hạ, tạm thời liên hợp đứng lên. Duy nhất, cũng là không biết nói chi này đội ngũ liên hợp phối hợp thế nào. Tốt lắm, các ngươi dựa theo mới vừa nói, ta chủ công, xạ sủ kẻ phụ trợ. Xạ cụ dạ quấy rầy. Bây giờ, đệ thất ban, hành động, bắt đầu nghe được xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ chính là lời nói, nạ dù tổ không khỏi nhất tiếu. Trong nháy mắt, thân ảnh kim quang thoáng qua, đã biến mất tại chỗ. Đệ thất ban, cũng là lần thứ nhất liên hợp, bắt đầu mà lúc này, ở ngoài trăm thức cả cả xì nơi đó hoanh kim quang thoáng hiện. Một kích băng quyền hung hãn đập ở mặt đất. Từng miếng đất vụn phi vũ, loạn thạch tung tóe, một đạo thân ảnh ở trong lúc nhảy lên, né tránh cái này loạn thạch bay tán loạn hòn đá, tránh né mở ra muốn chạy trốn, không thể dễ dàng như thế. Nhìn tránh thoát đến một kích cả cả xì, nạ dù tổ không khỏi kêu nói. Cước bộ đạp một cái, trong nháy mắt, nhất kích vọt tới đi lên. Hướng về phía cả cả xì, quyền thượng trả cờ dạ vờn quanh lượn quanh. Vung động ra, không khỏi phát ra hàng loạt vù vù tiếng. Đáng ghét nhìn vọt tới nạ dù tổ, cả cả xì không khỏi thầm mắng. Hắn lực lượng mà cờ du so xa nhờ lại nạ dù tổ cường đại. Nhưng là, ở trong chớp nhoáng này bùng nổ băng quyền thượng diện, lại là không có khả năng cùng nạ dù tổ so với. Đối mặt như vậy công kích, hắn chỉ có né tránh. Thổ đột. Thổ trận bích đôi tay đè địa, trong nháy mắt, một đạo thổ tường xuất hiện ở cả cả xì trước mặt của, ngăn trở nạ dù tổ tiến công oanh không chút do dự, băng quyền nặng nề đập ở thổ trận bích thượng diện, trong nháy mắt, một nói sâu đầm long xuống, xuất hiện ở thổ trận bích trên. Này lan tràn toàn bộ thổ trận bích liệt văn, rõ ràng có thể nhượng hắn cảm giác, đến cái nhân thuật, đã không thể nào ở chịu đựng đệ hai đả kích. Còn phải trốn à, kim quang thoáng hiện, ở cả cả xì này ánh mắt kinh ngạc bên trong. Nạ dù tổ đã xuất hiện ở cả cả si bên người, ta y hàn ở này ánh mắt kinh ngạc bên trong, một kích băng quyền, hung hãn nện ở cả cả si trên thân. Trong nháy mắt, cũng là đưa hắn đánh bay ra ngoài, không hổ là thiên tài, cái này trong nháy mắt bùng nổ thể thuật, có thể nói là ngay cả thượng nhẫn đối mặt, cũng là nhân vật nguy hiểm. Bị nạ dù tổ đánh lui mấy chục thước xa. Nhìn nạ dù tổ, cả cả si không khỏi nói. Tuy nhiên, này không ngừng lắp đôi tay. Hay lại là bán đứng cái kia bình tĩnh vẻ mặt. Mặc dù đang nạ rủ tổ công kích hắn trong nháy mắt đã dùng đôi tay đỡ được, hơn nữa, cũng sử dụng trả cờ dạ tăng cường hai tay sức phòng ngự, nhưng là, ở nạ rủ tổ nhất kích chi hạ, hay lại là nhượng hắn đôi tay tê dại. Dù sao, liền quên hắn lực lượng so với nạ rủ tổ mạnh, nhưng là, nhục thân có thể cường đại không tới chỗ nào đây nguy hiểm, không phải là bị ngươi tránh thoát rồi không? Tuy nhiên, cả cả sĩ lao sư, ta ngược lại là rất tốt kỳ, tại sao ngươi có thể ở mỗi một lần đều có thể mau tránh ra ta phi lôi thần chi thuật đây? Nhìn cả cả si, nạ dù tổ không khỏi khinh bị nói, thường xuyên xem chính mình tu luyện cả cả si, làm sao có thể không biết nói băng quyền lợi hại, cũng là bởi vì biết nói, mình công kích, mới vẫn không có thấy hiệu quả. Còn có, cũng là đối với cả cả si có thể mỗi lần cũng mau tránh ra mình phi lôi thần chi thuật, nạ dù tổ còn là rất hiếu kỳ. Chờ các ngươi thông qua một lần này chắc thi sau, ta ở nói cho ngươi biết, đến cũng coi là phi lôi thần chi thuật bên trong một cái không quên khuyết điểm. Nhìn nạ dù tổ, cả cả xì không khỏi nhất tiếu. Theo tay kêu trong tay mình phi tiêu ném một cái, đổi qua một quả phi tiêu. Lần này, ngươi hẳn không có biện pháp đối với ta sử dụng phi lôi thần chi thuật đi. Nhìn nạ dù tổ, cả cả xì không khỏi cười nói. Thiết, bị phát hiện rồi không? Nhìn cao y viên na y bị cả cạ xì vứt phi tiêu, nạ dù tổ không khỏi nói. Bây giờ không thanh kia phi tiêu trên thân, một chút xíu chú văn ở nhận thượng diện dãy rùa. Tuy nhiên trong nháy mắt, liền đã trải rộng toàn bộ phi tiêu miệng lưỡi. Đó là nạ dù tổ đang cùng cả cạ xì lần thứ nhất giao phó lúc, phi tiêu va chạm lúc, lưu lại. Phi lôi thần chi thuật phù văn. Tuy nhiên, lại như vậy nhìn cả cạ xì, trong nháy mắt, nạ dù tổ cước bộ đạp một cái. Hướng cả cả xỉ phương hướng đột bay đi, ở cách cả cả xì hay lại là mười mấy thước xa lúc. Nạ dù tổ hai tay chặp lại, mấy cái ấn đã hoàn thành, hổ ấn. Hít sâu một hơi, ở ngực trong nháy mắt gồ lên. Hòa độn. Hào Long Hỏa Chi Thuật như trong lòng nói. Từng tiếng hòa độn. Hào Long Hỏa Chi Thuật ở không trung vang vọng. Trong nháy mắt, trên 10 cái hỏa long từ nạ rủ tổ không trung phún ra ngoài, gầm thét. Giống giận, hướng cả cạ xì gào thét đi. Đây là, này đúng thế nhìn những thứ kia hỏa long cả cạ xì không khỏi nhướng mày một cái. Cái này nhận thuật hắn chính là ký ức hay còn mới mẻ, cũng là hắn dạy cho nạ rủ tổ một cái nhận thuật. Tuy nhiên, nhượng hắn kinh ngạc cũng là hắn không nghĩ tới, nạ rủ tổ lại có thể ở ngắn ngủn mấy năm trong thời gian, sử dụng đến ngay cả hắn cái này thượng nhẫn cũng thật cũng không nên địa bộ. Không có sử dụng nhẫn thuật ngăn cản, dù sao, khoảng mười mấy thước, sử dụng nhẫn thuật đã tới không kịp. Thân ảnh nhảy một cái đi, ở trên cao 10 cái hỏa long còn chưa có tới trước, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Tuy nhiên, đối với Vu Minh người một hạng thích phạm vi lớn công kích hệ nhẫn thuật mà nói, nhưng là không thể dễ dàng như thế liền có thể tránh né mở. Cân nhắc đạo hỏa long ở còn chưa có tới trước, cả cả xì đã chạy ra khỏi bọn họ công kích phạm vi, nhưng là, phía sau còn có mấy đến hỏa long, còn đang suy nghĩ cả cả xì gào thét mà tới. Phiên thoái lớn nhìn suy nghĩ chính mình đi ra ngoài hỏa long, cả cả xì không khỏi ám đạo không được, thân ảnh dâng lên một đạo bạch vụ, tại chỗ trên, cả cả xì thân ảnh ánh mắt biến thành một vòng mục đầu. Thế thân thuật. Ở liên miên né tránh ra, thời gian đã qua cả cả xì chuẩn bị nhẫn thuật. Nhìn còn đang suy nghĩ chính mình gào thét mà đến mấy đạo hỏa long, cả cả xì cước bộ nhảy một cái, lui về phía sau mở. Hai tay chặp lại, trong nháy mắt, số lớn nước ở cả cả xì sau lưng hội tụ. Trong nháy mắt đã tạo thành một cái thủy long. Thủy đột. Thủy long đạn thuật thanh âm vừa dứt, ở cả cả xì sau lưng thủy long, trong nháy mắt đã hướng về kia đếm tới hỏa long phong tới, thủy khắc hỏa, nhưng là, làm hỏa diễm đạt tới trình độ nhất định lúc. Nước cũng sẽ bị hỏa diễm bốc hơi. Hỏa long cùng thủy long trong nháy mắt liền đã giao đánh nhau, một lạng thủy khí bị bốc hơi, lan tràn toàn trường. Nhượng người căn bản cũng là không thấy rõ hết thể chung quanh. Phô cờ một đạo thân ảnh xông phá bạch vụ, mới nhảy lên không trung, nhìn phía dưới mê vụ, cả cả xì không khỏi nhất yếu, mới nghĩ phải rời khỏi. Tuy nhiên, sau một khắc, hắn đã biết nói, chính mình muốn bi kịch hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật to lớn hỏa cầu. Hướng không chung cả cạ xì gào thét đi. Xà xù kẹ thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở rời cả cạ xì nơi không xa mặt đất, hổ ấn kết ở trước người, không cần cả cạ xì suy nghĩ nhiều. Liên đã biết nói cái này hỏa độn chi ai thả. Nhìn hướng chính mình nhào tới hỏa cầu, ở không chung cả cạ xì căn bản cũng là di động không nửa chia, nhận thuật căn bản chính là không có thời gian kết ấn, chớ đừng nói chi là cái gì phản kích. Quanh hỏa cầu chuẩn xác không có lầm đánh trúng cả cạ xì. Thời gian, cũng là đưa hắn đánh bay ra ngoài, hỏa diễm cũng là thiêu nướng hắn thân thể. Nhưng hắn bây giờ không khỏi hết sức bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Bây giờ cả cạ xì, có thể nói là bi kịch tới cực điểm yêu cầu hết thể yêu cầu hết thể yêu cầu hết thể hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở vào tới xem một chút đi xin nghỉ một ngày đau răng a. Xin các anh em có thể lý giải. Thật sự là cây số không, từng có đau răng trải qua huynh đệ hẳn sẽ lý giải tiểu thảo đi. Dù sao đau răng là đang ơ là ngay cả đầu cũng đau xin lỗi. Cô phụ các vị huynh đệ ngày mai có thể mà nói, tiểu thảo sẽ bù lại hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.